Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Tensei Tengen chuyển sinh thiên nhãn, ba canh. Hiện tại Shinsei con mắt đã là một đôi không giống với bất luận người nào con mắt. Gọi Tensei gần hoặc là Serinian tựa hồ cũng không thế nào phù hợp. Liền gọi là Tensei Tengen tốt. Dù sao hiện tại đôi mắt này phần lớn năng lực đều bắt nguồn từ viên kia Tensei gần khổng lồ nhãn. Lực, Shinsei nghĩ nghĩ, cho mới con mắt một cái tên. Đáng tiếc nơi này là tại tộc Hyuga. Nếu không thật đúng là muốn đi thử một chút này đôi hoàn toàn mới con mắt đâu. Shinsei thở dài, ngẩng đầu nhìn cái kia chất gỗ nóc nhà. Lắc đầu, Tensei Tengen cường đại hắn có thể rõ ràng được cảm giác được. Mình nếu là bây giờ muốn hủy tiêu diệt Konoha mà nói. Tuyệt đối chỉ cần một chiêu như vậy đủ rồi. Mà lại cho dù là tiến vào trạng thái tiên nhân Jiraiya cũng tuyệt đối ngăn không được. Để tay xuống bên trên mặt kia có mặt người lớn nhỏ pha lê kính. Shinsei xoay người. Một đôi tản ra nhàn nhạt uy áp con mắt nhìn phía cửa ra vào cái kia phiến kiểu nhật cửa gỗ. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, xanh thẳm trong con mắt. Cái kia màu tím lục mang tinh đồ án có chút chuyển động. Hôm đó thức cửa gỗ lại bắt đầu đầu động. Chuyển sinh thiên cương chấn. Bành, theo Shinsei trong mắt cái kia màu tím lục mang tinh đồ án bỗng nhiên nhất chuyển động. Cả mặt phiến đại môn lại trong nháy mắt biến thành bột phấn. Chiếu xuống địa, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào. Mặt đất một mảnh kim hoàng. Anh rể, ngươi làm sao đem nhà ta cửa gỗ phá hủy. Lúc này, một cái khoác lên đến eo tóc dài tiểu nữ hài lanh lợi đi qua tiến vào sân nhỏ. Khi nhìn đến cửa ra vào cái kia phiến biến thành bột phấn đại môn đằng sau. Đi đến, một mặt không hiểu nhìn về phía đã đóng lại Tensei Tengen Shinsei. Ngạch, ngay tại thí nghiệm một cái nhẫn thuật, không cẩn thận giữ cửa làm hỏng. Shinsei lúc này mới nhớ tới tựa hồ chính mình vừa mới quá khích động điềm. Vì thử một chút con mắt năng lực thế mà trực tiếp đem cửa phòng làm hỏng. Nha, Hanabi nhẹ gật đầu, chạy tới, lôi kéo Shinsei tay, nói ra, anh rể, hôm nay chúng ta cùng đi ra chơi có được hay không? Tiểu nha đầu từ khi tại trung nhẫn khảo thí qua đi. Đối với Shinsei sùng bái chỉ số thẳng tắp lên cao, đặc biệt dính Shinsei, để Hinata đều có chút im lặng. Tốt a. Bất quá bây giờ Konoha khắp nơi đều tại trùng kiến. Đoán chừng cũng không có quá nhiều cửa hàng mở cửa. Lần này náo động đối với Konoha tạo thành tổn thất không nhỏ. Không ít phòng ốc đều hủy. Cần trùng kiến. Hiện tại Konoha mặc dù ngay tại cực lực khôi phục. Nhưng liền 5 ngày này. Hiển nhiên còn chưa đủ. Hanabi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hưng phấn mà nói ra. Không sao. Trung ương đường cái bên kia lần này không có cái gì tổn thất. Ta hỏi qua, đầu kia trên đường to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều bình thường buôn bán. A, anh rể con mắt của ngươi khôi phục thị lực a. Tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện Shinsei con mắt tựa hồ đã khôi phục. Mà lại cặp kia thâm thúy con mắt tản ra một cỗ kỳ dị lực hút. Phảng phất muốn đem người rơi vào đi giống như, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vừa mới khôi phục, Shinsei gật đầu cười, lôi kéo tiểu nha đầu tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Vừa nói, tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ ngay tại chuẩn bị bữa sáng đâu? Tiểu nha đầu vừa đi theo Shinsei đi ra khỏi cửa. Một bên ngẩng đầu đánh giá Shinsei cặp kia tản ra mị lực kỳ dị con mắt. Nghi ngờ nói ra, anh rể, tại sao ta cảm giác con mắt của ngươi tựa hồ như trước kia có chút khác biệt a? Cái kia đen kịt con mắt liền giống như vòng xoáy màu đen. Là lạ, thật sao? Shinsei cười cười, không có quá nhiều giải thích. Hinata cùng Hanabi hai tỷ muội cùng ở tại một cái tiểu viện thông minh. Cách Shinsei bên này khách phòng không xa. Cho nên Shinsei cùng Hanabi rất nhanh liền tới đến tiểu viện. Shinsei kaka, con mắt của ngươi tốt à? Nhìn thấy Shinsei một đôi mắt đã khôi phục. Hinata lộ ra rất mừng rỡ. Chờ một chút chúng ta ăn điểm tâm xong. Cùng đi ra dạo chơi. Shin Sei nhẹ gật đầu. Cầm qua bên cạnh bàn ăn khăn tay là Hinata xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Khẽ cười nói. Cao hứng híp mắt lại. Hinata trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ Kakashi trong miệng, Shin Sei biết được hôm qua Jiraiya đã mang theo Naruto đi tìm Tsunade. Toàn bộ Konoha cơ hồ không có cao thủ. Cũng liền yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai cái này không biết còn có thể hay không phát huy. Già chuẩn Kage cấp thực lực lão già tại. Bất quá theo Shin Sei, hai cái này lão bất tử đoán chừng Kakashi cùng Maito Gai bạo phát hoàn toàn có thể giải quyết rơi. Bọn hắn, dù sao sống an nhàn sung sướng lâu. Ý thức chiến đấu khẳng định không bằng thường xuyên ra thôn đi chấp hành cao cấp nhiệm vụ Kakashi. Cùng Maito Gai hai người. Phía trước vài ngày trung nhẫn khảo thí đại loạn bên trong Shin Sei biểu hiện đã thắng được Konoha. Đám người tôn kính. Mặc dù hay là hơi có chút không quá yên tâm Shin Sei dạng này một nhân vật nguy hiểm lưu tại trong thôn. Nhưng Jiraiya cũng không tốt mở miệng để Shin Sei rời đi. Nhưng Tsunade lại chỉ có hắn có thể đủ thuyết phục. Rơi vào đường cùng đành phải mang theo đối với Konoha trọng yếu nhất cửu vĩ Jinchuriki Naruto cùng. Rời đi Konoha. Đương nhiên, mang theo Naruto rời đi nguyên nhân càng nhiều hơn chính là vì phòng ngừa Akatsuki. Mà lại từ Naruto cái kia làm cho người ta không nói được lời nào ảnh phân thân phương thức tu luyện. Bên trong, Jiraiya cũng nhìn thấy Naruto cái kia kinh người tiềm lực. Cho nên muốn mượn lấy trong khoảng thời gian này chỉ đạo Naruto một cái. Lúc này, Konoha chỗ cửa lớn, hai cái mang theo mũ rộng vành, khoác lên có thêu tường vân màu đỏ đồ án áo khoác màu đen người thần bí không vội không chậm đi. Tiến vào đại môn, chờ một chút, các ngươi là, chấm ngoặc kép, hai cái giữ cửa tinh anh trung nhẫn vẫn chưa nói xong. Liền thấy trong đó một vị ngẩng đầu nam tử cái kia mũ rộng vành dưới một đôi màu đỏ tươi Serenian. Đi thong thả, tiếp lấy hai người liền phảng phất sự tình gì đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Rất tự nhiên ngồi xuống lại, đối với những khác người lui tới viên đăng ký lấy. Xem ra lần này náo động, Konoha tổn thất cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lớn như vậy đâu. Trong đó một tên có dọa người mặt cá mập. Cõng ở sau lưng một cái dùng băng vải bọc lại to lớn vũ khí nam tử cao gầy đang đánh giá một cái. Phụ cận đằng sau, mài răng cười đối với tên kia có Seragon nam tử nói ra. Tên kia mở to một đôi màu đỏ tươi Seragon nam tử mặt không biểu tình. Không nhanh không chậm tại trên đường phố đi tới. Một bên nhàn nhạt nói ra. Konoha thân là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Mặc dù những năm này xuống dốc một chút. Nhưng nội tình vẫn còn. Sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh. Hắc hắc, Itachi tiên sinh. Nghe nói đệ đệ của ngươi Uchiha Sasuke cũng ở nơi đây. Cần phải đi gặp một chút hắn sao? Hoshigaki Kisame cười hì hì rồi lại cười. Đối với Uchiha Itachi hỏi. Trong giọng nói cũng không có ý chào phúng. Vẻn vẹn đơn giản hỏi thăm. Chúng ta nhiệm vụ lần này không phải hắn. Không cần thiết để ý tới hắn. Uchiha Itachi lắc đầu. Sắc mặt lạnh nhạt. Một đôi màu đỏ tươi Serenian bên trong cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp. Hokage chi Hoshikage thiên hạ Quy Group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.